Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 628 đến 5. Góc truyện audio.com. Chương 628. Năm cô ta còn cố làm ra vẻ. Lúc nấy tôi đứng bên cạnh bọn họ. Nghe được rõ rành rành cậu cả hàng ra giá 300 triệu để mua một đêm với cô ta đấy. Tận 300 triệu. Thật hào phóng. Sao tôi lại không đụng được người hào phóng như vậy chứ? Thôi đi, cô thật sự cho là 300 triệu này dễ kiếm lắm hả? Cái tên hàng Thủy Châu kia biến thái có tiếng. Thủ đoạn trên giường rất đa dạng. Thích dùng đồ vật này nọ nhét vào người người ta. Lần trước có một người em bị anh ta làm đến mức tàn phế. Sau đó bồi thường 3 tỷ đồng liên xong việc. Tàn nhẫn như vậy sao? Không đúng sao? Cho nên vừa nãy thấy người phụ nữ tên cái gì Thúy Vân kia đi với anh ta. Thật không thể tin nổi. Không biết ngày mai cô ta có bị người ta khiêng ra không nữa. Hai người đang nói chuyện, chuẩn bị xoay người rời đi thì đột nhiên một bóng đen xuất hiện trước mặt các cô. Hai người phụ nữ bị dọa đến mức hét lớn. Mặt Lục Mặc Thâm u ám gắn từng tiếng. Các cô mới nói. Người phụ nữ kia tên là Di Hai, cô người mẫu bị sự xuất hiện đột ngột của Lục Mặc Thâm dọa hết hồn. Các cô tập trung nhìn kỹ lại mới phát hiện. Thì ra người chủ động đến gần các cô là Lục Mặc Thâm. Khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng. Ngay cả nói chuyện cũng ấp úng. Anh là cậu Lục sao? Lục Mặc Thâm không kiên nhẫn nhìn chằm chằm họ. Giọng nói lạnh tới cực điểm. Tôi hỏi mấy người vừa nấy cái người phụ nữ đóng quảng cáo kia tên là gì? Hai người phụ nữ còn đang vui mừng vì được Lục Mặc Thâm chủ động chào hỏi. Sau khi thấy khuôn mặt không vui vẻ của anh ta thì ngây ngẩn cả người. Do áp lực mạnh mẽ tỏa ra từ người anh. Một người trong bọn họ run rẩy trả lời. Thật ra chúng tôi không hề quen biết cô ấy. Lúc trước cô ấy có từng chụp một cái quảng cáo. Sau đó được dân mạng xưng là tình đầu quốc dân. Tên là cái gì Lâm? Thúy Vân thì phải. Hai người phụ nữ còn đang vui mừng vì được Lục Mặc Thâm chủ động chào hỏi. Sau khi thấy khuôn mặt không vui vẻ của anh ta thì ngây ngẩn cả người. Do áp suất không khí mạnh mẽ tỏa ra từ người anh. Một người trong bọn họ run rẩy trả lời. Thật ra chúng tôi không hề quen biết cô ấy. Lúc trước cô ấy có từng chụp một cái quảng cáo. Sau đó được dân mạng xưng là tình đầu quốc dân. Gọi là cái gì Lâm? Thúy Vân thì phải. Đúng rồi. Chúng tôi còn nghe nói lần quay đó còn có tai nạn ngoài ý muốn. Lục Mặc Thâm càng nghe ánh mắt càng lạ ni. Lâm Thúy Vân. Đúng vậy. Cô ta tên là Lâm Thúy Vân. Cậu cả Lục, chẳng lẽ anh biết cô ta sao? Cậu cả Lục, anh đừng nhìn bộ dạng cô ấy. Đơn thuần, vừa nấy tận mắt em nhìn thấy cô ta bị tên phú nhị đại kia của thành phố Ninh Giang dụ dỗ. Hai người đó còn nói một đêm 300 triệu. Ai, người phụ nữ đó còn chưa nói hết câu. Đột nhiên cảm thấy trước mắt vụt qua một cái. Lục Mặc Thâm đấm ra một cú cực mạnh, nháy mắt lướt qua bên tai người phụ nữ nọ rồi nên cái rầm vào thân tàu phía sau. Phát ra một tiếng vang đáng sợ, người phụ nữ nọ sợ tới mức hét lớn, vội ôm lấy đầu ngồi bệt xuống đất. Lục Mặc Thâm lạnh lùng liếc các cô một cái. Người đó đi đâu rồi? Từ lúc lên thuyền đến giờ, anh ta phát hiện không có ai rời đi cả. Cho nên Lâm Thúy Vân và cái tên hàng Thủy Châu kia hẳn vẫn còn ở trên thuyền. Tưởng tượng đến cảnh Lâm Thúy Vân uống rượu quá chén bị người khác lừa đi. Mặt mũi Lục Mặc Thâm như bị đóng băng. Hận không thể xé cái cậu ấm khốn nạn kia ra thành từng mảnh. Cậu cả Lục tha mạng. Chúng tôi cũng không biết mà. Chỉ nghe đến chữ mà. Một xấp tiền cực dày đã ném vào mặt các cô. Đôi mắt của hai người phụ nữ kia sáng lên, cuống quýt chỉ vào chỗ tối phía bên kia khoang thuyền. Ở bên kia, tôi chỉ nhìn thấy hai người bọn họ đi về hướng bên kia.